Sơ Huân Tâm Ý. Tác giả Tuyết Lạc Thinh Phong. Edit Tùng Dương. Người đọc Vi Miu. Phần 4, chương 7, dã ngoại ăn đồ nướng. Trước đó, Y Thanh Vũ từng nói với Cảnh Nhật rằng Tô Gia còn có một căn nhà cũ ở vùng ngoại thành phía Bắc vẫn còn chưa bị bán đi, cứ để hoang như vậy không dùng tới. Lúc Tô Thanh Vân bỏ đi, phần lớn đồ đạc trong phủ đều đã bị đổi lấy tiền mặt, chỉ để lại nơi này không bán. Vì vậy, hôm sau, Cảnh Nhật liền dẫn theo Cao Linh và hai ảnh về, cùng Kiều Sơ Huân thúc ngựa lên đường tới căn nhà cũ ở ngoài thành điều tra một chút. Thật ra, chuyện đã xảy ra hơn 3 năm, căn nhà cũ cũng bị bỏ hoang hơn 3 năm. Cho dù thật sự có manh mối gì, thì cũng đã bị vùi lấp dưới lớp tro bụi từ lâu. Nhưng mà, đã điều tra thì chính là như thế. Chịu khó đi hỏi thăm khắp nơi nhiều một chút cũng không hại gì. Mấy người cưỡi ngựa tới trước một căn nhà. Nơi này hẻo lánh, trong vòng 10 dặm xung quanh đều không có nhà cửa gì. Cách đó không xa có một dãy núi. Cảnh Nhật vừa thấy nơi này thì nhíu mày. Quá nhiều điều trùng hợp đặt cùng nhau thì sẽ không còn là trùng hợp nữa. Cảnh Nhật ôm Kiều Sơ Huân xuống ngựa. Tiểu Lục dắt mấy con ngựa tới cột cạnh cửa. Cao Linh thì cùng Tiểu Lô hợp lực đẩy cửa ra. Cánh cửa với lớp nước sơn loang lổ kẹo kẹt mở ra, một lớp bụi vàng sẫm xộc tới. Cảnh Nhật kéo tay Kiều Sơ Huân nghiêng người tránh đi, cái tay che đỉnh đầu và một bên mặt nàng. Không bị bụi vào mắt chứ? Kiều Sơ Huân lắc đầu. Thấy mấy ảnh về bên cạnh đều cúi đầu nhìn cười, nàng vốn còn định đáp lại, thấy như vậy thì không tiện nói gì hết. Đám người đi vào trong sân, chỉ thấy trên mái hiên và góc cửa đều kết đầy mạng nhện. Trên mặt đất phủ đầy lá khô, vài vũng nước do tuyết mới tan ra, vừa tối tăm vừa dơ bẩn. Đi thẳng vào bên trong, lúc bước đến gian nhà chính, Cao Linh đi đầu, dường như phát hiện ra điều gì đó, không quay người lại mà giơ tay lên ra dấu với Cảnh Nhật. Cảnh Nhật liền đứng yên tại chỗ. Tiểu Lục và Tiểu Lô đi bên cạnh cũng thả nhẹ bước chân, lặng lẽ tiến về phía trước. Một người canh ở cửa chính, một người vòng ra phía sau nhà. Cao Linh cũng không chần chừ nữa, vươn tay lên chẻ cửa sổ rồi nhảy vào phòng. Chỉ chốc lát sau, cửa được mở ra từ bên trong. Cao Linh cao giọng gọi Tiểu Lô một tiếng, lại nói với Cảnh Nhật: trong nhà không có ai, nhưng trước khi chúng ta tới đây chắc chắn đã có người tới. Cảnh Nhật nắm tay Kiều Sơ Huân đi lên, nhìn thấy trên nền nhà cạnh cửa sổ có vết giày dính bùn, rõ ràng chỉ mới được để lại trong vòng mấy ngày gần đây. Lúc này Tiểu Lô cũng đã từ phía sau nhà vòng lại. Mấy người cùng nhau đi vào trong. Bên trong phòng bám đầy bụi, duy chỉ có chiếc bàn sách duy nhất trong phòng không hề dính hạt bụi nào. Không chỉ là có người vào đây, mà người này còn đã cẩn thận lau sạch chiếc bàn này. Cảnh Nhật vẫn nhíu chặt mày, buông tay Kiều Sơ Huân ra, nháy mắt với ba người Cao Linh, ý bảo bọn họ đều chớ động đậy, chỉ cần trông nom Kiều Sơ Huân cho tốt. Sau đó hắn chậm rãi đi tới bàn sách, đảo mắt qua tất cả đồ đạc trên bàn: đồ rửa bút, giá kê bút, nghiên mực, một chồng sách, một sắp giấy tuyên thành. Cuối cùng dừng mắt lại trên một cái hộp gỗ lê dài khoảng một thước. Hộp làm từ gỗ tối màu, lại được quét một lớp dầu bóng, mặt trên chạm khắc hoa văn kỳ lân rất tinh xảo. Cảnh Nhật nhếch lên một bên khóe môi, lấy từ trong lòng ngực ra một tấm khăn, mở nắp hộp, đầu ngón tay cách một lớp khăn chạm lên mép hộp. Ngón tay vừa động, hộp gỗ mở ra quay về hướng cửa sổ, đồng thời hất ngược ngón tay ra, hộp gỗ văng ra tạo thành một tiếng cạch. Ngay lập tức, ba mũi phi tiêu màu xanh thẫm đồng loạt đánh vào song cửa sổ. Từ lúc Cảnh Nhật buông tay ra để tiến lên, trái tim của Kiều Sơ Huân vẫn treo lơ lửng, mắt không hề chớp theo dõi từng cử động trên tay Cảnh Nhật. Cuối cùng nhìn thấy ba mũi ám khí tẩm độc bắn ra từ trong hộp, trái tim nàng cũng run rẩy theo, đưa tay vỗ ngực đến thở hắt ra một hơi cũng không dám. Nhìn Cảnh Nhật lập tức ném khăn đi ngay khi ám khí vừa bắn ra. Bởi vì hộp mở về phía bên kia nên phải nhìn từ góc độ của Cao Linh mới có thể thấy được bên trong. Cảnh Nhật vừa ném khăn đi, Cao Linh cũng nhanh chóng lên tiếng. Chủ tử, bên trong là một cuộn giấy. Cảnh Nhật gật đầu, Tiểu Lô lập tức ném một cây dao găm tới. Chủ tử, dùng cái này. Cảnh Nhật nhận lấy dao găm, rút vỏ, dễ dàng dùng mũi dao cắt đứt dây buộc, cắm vào bên trong cuộn giấy. Cổ tay lắc vài cái, bức họa kia liền phạch một tiếng bày ra trước mắt mọi người. Vẫn là ở góc độ chỉ có đám Cao Linh mới có thể nhìn thấy, từ phía Cảnh Nhật không hề nhìn được nội dung bức họa. Mấy người Cao Linh đang chăm chú quan sát bức họa thì chợt nghe Kiều Sơ Huân hoảng hốt gọi một tiếng. Nhật Chi, buông tay! Cảnh Nhật vốn đang chờ mấy người kia nói cho hắn biết nội dung trên bức họa. Vừa nghe Kiều Sơ Huân gọi tên hắn, mặc dù chưa kịp hiểu vì sao nhưng tay đã kịp thời buông ra. Cao Linh ngay lập tức lao tới kéo Cảnh Nhật né sang một bên. Hai người cùng lui tới chỗ mấy người đang đứng cạnh tường. Cây dao găm rơi trên mặt đất đã biến thành màu đen sẫm, từ mũi dao lan xuống khắp lưỡi dao, mà bức họa theo cây dao găm rơi xuống đất lại dần dần bốc lên một đám lửa nhỏ. Lúc này Cảnh Nhật đã nhìn thấy rõ nội dung của bức tranh, là bức họa một nam tử trẻ tuổi, cực kỳ giống với bức họa mà Y Thanh Vũ lấy từ chỗ Liêu Hồng Đàm. Mặt mày phong lưu, ngũ quan dịu dàng, tướng mạo xinh đẹp khó phân rõ giới tính. Chỉ là không còn giống với thiếu niên 13-14 tuổi trên bức họa kia nữa. Nam tử trên bức họa này đã có dáng dấp của một thanh niên. Dựa theo lời kể của mọi người, 3 năm trước Tô Thanh Vân 16 tuổi, bây giờ hẳn đã 19 tuổi, khớp với người trong bức họa này. Bức tranh cuộn bắt đầu bắt lửa từ một góc, sau đó cả bức họa đều dần dần bị thiêu cháy, nhanh chóng trở thành một nhúm tro tàn dưới ánh lửa chớp lóe. Bởi vì không dám chắc độc trong bức tranh cuộn có thể phóng ra khí độc gì trong lúc bốc cháy hay không, đám người Cảnh Nhật đã ra khỏi phòng ngay khi bức tranh cuộn vừa bắt lửa. Thì Triển Khinh Công bay thẳng ra bên ngoài căn nhà. Kiều Sơ Huân vội vàng túm lấy tay phải của Cảnh Nhật lên quan sát, đồng thời vươn ngón tay tới đặt trên mạch tượng của hắn. Công tử có cảm thấy nơi nào khác thường không? Bàn tay vẫn trắng nõn như bạch ngọc, ngón tay thon dài không hề có vết sưng đỏ nào, tạm thời không nhìn ra cái gì, mạch đập cũng không có gì khác thường. Kiều Sơ Huân vẫn rất lo lắng, ngước mắt lên thì thấy Cảnh Nhật đang cong môi mỉm cười nhìn nàng. Bàn tay hắn phủ lên bàn tay đang bắt mạch, nói: Ta không sao, độc này chỉ dính vào lưỡi dao. Tay cầm của cây dao găm này bằng gỗ, lúc đó nàng lại nhắc nhở kịp thời nên không có vấn đề gì đâu. Cao Linh ở bên cạnh cũng cười nói: Lần này cũng may có Kiều tiểu thư tình mắt, vừa rồi ta chỉ là nhìn hình vẽ trên giấy không để ý đến tài của chủ tử. Cao Linh nói xong thì hai người bên cạnh cũng cúi đầu nén cười. Vốn dĩ trước kia cùng Cảnh Nhật phá án, mọi người mặc dù có phân công và phối hợp ăn ý, nhưng bình thường đều chỉ tập trung vào tình tiết vụ án. Ví dụ như vừa rồi mấy người đều đặt toàn bộ lực chú ý lên bức họa. Duy chỉ có Kiều Sâu hơn nhìn Cảnh Nhật, cho nên mới kịp thời phát hiện ra cây dao găm trong tay hắn có điều bất ổn. Kiều Sơ Huân hơi ngượng ngùng, vội vàng buông tay Cảnh Nhật ra, xoay người đi về hướng mấy con ngựa. Cảnh Nhật lạnh lùng liếc ba người kia một cái, Cao Linh ngừng cười, bước vội theo phía sau Kiều Sơ Huân, nói: Kiều tiểu thư chớ tới quá gần, người này không phải của nhà chúng ta, cũng không biết có nghe lời hay không, rất dễ đá người. Cảnh Nhật xoay người nói: Ta có cây dao găm, bình thường cũng không dùng tới, trở về phủ nhớ đến phòng ta lấy. Tiểu Lâu nghe thế thì hết sức vui vẻ, vâng một tiếng rõ to. Sau đó người nào người nấy đều lên ngựa. Đi được một đoạn, Cảnh Nhật thấy Kiều Sơ Huân vẫn cúi đầu không nói chuyện, cho là vừa rồi nàng bị dọa sợ, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, hỏi: Có muốn đi dã ngoại ăn đồ nướng không? Nàng ngẩng đầu lên, cảm thấy rất mới lạ, hỏi lại: Nướng cái gì, cá hay là chim? Cảnh Nhật thấy vẻ mặt mồng ngông của nàng thì không khỏi bật cười, nói: Nàng muốn thử cái gì thì ta nướng cho nàng cái đó. Kiều Sơ Huân càng kinh ngạc hơn, hỏi lại: Chàng biết nướng sao? Tiểu Lục ở cạnh đó sang miệng vào: Kiều tiểu thư chắc là không biết rồi, trước kia những lúc phải ở bên ngoài, chỉ cần là thịt chim thịt thỏ do công tử nướng, cả đám đều dành nhau ăn đó. Cảnh Nhật cũng không phản bác, hỏi tiếp: Muốn ăn không? Nếu muốn thì bây giờ chúng ta quay lại đến ngọn núi kia, bây giờ ánh nắng cũng đủ, sẽ không bị lạnh. Kiều Sơ Huân quay sang nhìn ba người cao lên, là nhìn Cảnh Nhật, hỏi: Có phải quá phiền phức không? Cảnh Nhật mỉm cười. Tiểu Lục và Tiểu Lô thì đã hoan hô, ghìm ngựa quay đầu lại. Cao Linh cũng cười lên tiếng: Chúng ta cũng đã lâu rồi không được nếm thử tài nghệ của công tử, lần này là được hưởng nhờ phúc của Kiều tiểu thư. Nhân lúc ba người kia đều đã quay ngược trở lại, Cảnh Nhật cúi đầu xuống hôn Kiều Sơ Huân mấy cái liên tục, hỏi: Khi nãy bị dọa sao? Nàng sợ bị người khác nhìn thấy, vội vàng rụt cổ lại né tránh. Đừng! Bị đám Cao Linh nhìn thấy thì lại bị chê cười. Cảnh Nhật cũng không vội quay đầu lại, tay nâng khuôn mặt nàng lên, hôn lên môi nàng, thấp giọng cười: Nhà đầu ngốc, nàng nghĩ là tại sao bọn họ lại chạy nhanh như thế? Còn chẳng phải là muốn mượn cơ hội dành ra không gian cho Cảnh Nhật an ủi giai nhân. Kiều Sơ Huân kéo vạt áo của Cảnh Nhật, hơi buông mắt xuống: Vừa rồi nguy hiểm quá. Có thể trong mắt bọn họ không coi là gì, nhưng Kiều Sơ Huân tận mắt nhìn thấy Cảnh Nhật suýt chút nữa là bị trúng ám khí, tay lại còn cầm một dao găm dính độc, thế này chính là lấy mạng ra đánh cược. Vốn chỉ nói là giúp tìm người, sao lại dây dưa tới chuyện xưa của Tô gia, bây giờ còn gặp phải chuyện nguy hiểm thế này. Hơn nữa, rõ ràng đây là đòn phủ đầu đối với bọn Cảnh Nhật. Kiều Sơ Huân càng nghĩ thì càng thấy sợ, lại không thể nói là về sau không cho Cảnh Nhật nhúng tay vào những chuyện thế này. Nhưng vừa rồi là nhìn tận mắt, không giống với nghe hắn kể lại, tới tận bây giờ trong lòng nàng vẫn còn kinh hoảng. Cảnh Nhật dùng môi cà cà lên hai gò má của Kiều Sơ Huân, lại mổ nhẹ lên môi nàng, nói: Không sao đâu, lần này cũng có phần chưa chuẩn bị chu đáo, không ngờ rằng có người tới trước chúng ta, nếu không tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như vừa rồi được. Đừng tức giận, được không? Kiều Sơ Huân ngước mắt lên nhìn Cảnh Nhật, tựa vào trong ngực hắn gật đầu, cũng im lặng. Nàng đâu phải là tức giận hay sợ hãi, nàng là lo lắng, lại cộng thêm không nỡ lòng mà thôi. Nếu nói thật ra, nàng cũng không phải là kẻ nhát gan, nếu không thì với tình hình vừa rồi, nữ tử bình thường hẳn là đã bị dọa cho không thể thốt ra được tiếng nào rồi. Cảnh Nhật cười nhẹ thúc ngựa, quay đầu đi về phía ngọn núi. Trong lòng lại bắt đầu ngẫm nghĩ chuyện vừa rồi. Dựa vào đây có thể đoán chắc tới 7-8 phần 10 rằng chuyện Tô gia có liên quan sâu xa tới Thất Sơn giáo. Tất cả nữ quyến trẻ tuổi trong nhà đều sắc mặt tái nhợt, cả người mất sức, trên người lại có vết thương. Nếu chỉ là một vài người thì không nói làm gì, nhưng cả một đại gia đình như vậy, Tô Thanh Vân lại không cho mời đại phu, vậy thì nguyên nhân chỉ có một: hắn biết rõ chuyện gì xảy ra. Một lần nữa liên kết các chi tiết với nhau, vị trí ngôi nhà cũ của Tô Gia, vị bằng hữu thần bí của Tô Thanh Vân 3 năm trước. Cảnh giật rung lên một cái, trong đầu hiện ra một bóng người mảnh khảnh, bàn tay đang nắm dây cương chậm rãi siết chặt. Là như vậy sao? Trên môi vẽ lên một đường cong có chút trầm trọng. Nếu là như thế thì lại dễ giải thích. Lúc Cảnh Nhật và Kiều Sơ Huân tới trong núi thì Cao Linh đang nhóm lửa. Tiểu Lục và Tiểu Lô thì vào rừng săn thú. Mấy con ngựa đều được buộc vào thân cây. Chỗ bọn họ tìm được là một khoảng đất trống bên cạnh dòng suối. Có thể nhìn ra được Cao Linh đã dọn dẹp sơ qua. Trên mặt đất rất sạch sẽ, còn có thể ngồi phơi nắng. Cảnh Nhật kéo tay Kiều Sơ Huân đi dọc theo bờ suối, đến một vĩnh nước thì dừng lại, ra hiệu cho nàng nhìn vào đó. Hắn nói: bình thường những vĩnh nước nhỏ như thế này rất nhiều bùn, rong rêu nhiều, cho nên tôm cá các loại cũng nhiều. Giữa trưa nắng ấm, cá rất thích bơi tới những nơi như thế này. Kiều Sơ Huân nghe Cảnh Nhật nhẫn nại giảng giải, rướn người nhìn vào trong nước. Quả nhiên có rất nhiều cá đang vui vẻ quẩy đuôi bơi qua bơi lại. Cánh tay của Cảnh Nhật vòng bên hông nàng, thấy nàng càng lúc càng rướn người lên trước, dáng vẻ háo hức. Hắn bật cười kéo nàng trở lại nói: đừng có tiến lên trước nữa, những nơi gần nước đất rất nhão, dễ bị ngã. Nàng nắm vạt áo của Cảnh Nhật, đôi mắt sáng ngời, ngửa mặt lên hỏi: công tử biết bắt cá không? Hai Cảnh Nhật gật đầu. Kiều Sơ Huân nghĩ ngợi một chút, tinh nghịch đưa mắt quan sát hắn một lượt từ đầu xuống chân, chớp mắt ngạc nhiên: công tử mặc y phục thế này sợ là không thích hợp để bắt cá. Cảnh Nhật biết nàng chưa từng được trải qua những chuyện này, cố làm ra vẻ không để ý, nói: không ngại, Sơ Huân muốn ăn không? Nói xong thì xoay người đi bẻ một nhánh cây. Kiều Sơ Huân đứng cạnh không khỏi tò mò nhìn hắn. Mãi cho tới khi Cảnh Nhật bẻ một nhánh cây dài, thậm chí tay áo còn chẳng xắn lên, đứng cạnh dòng suối nhắm thẳng mục tiêu, gần như chỉ trong nháy mắt đã xiên được một con cá. Kiều Sơ Huân mới hiểu ra cá mà nàng nghĩ và xiên cá mà Cảnh Nhật làm vốn là hai chuyện khác hẳn nhau. Cắn môi đỏ mặt đứng nhìn Cảnh Nhật đưa 5-6 con cá cho Cao Linh, Kiều Sâu Huân cảm thấy mình quả thật là ngốc chết đi được. Khẽ mím môi túm tay áo người bên cạnh, lần đầu tiên thấy bản thân chẳng có chút tác dụng nào. Có gạo, có nồi, nàng còn có thể dọn ra vài ba món điểm tâm. Nhưng đến chỗ như thế này, cho dù Cảnh Nhật hay Tiểu Lục, Tiểu Lô đều hơn đức nàng cả trăm lần. Săn thỏ bắn chim, bắt cá nhóm lửa, ngắt lá cây hay hái nấm, bất kể là việc gì, nàng cũng phải học lại từ đầu. Cảnh Nhật đặt cái nồi Tiểu Lô mượn được từ một gia đình nông dân ở gần đó lên trên ngọn lửa. Vừa quay sang thì thấy Kiều Sơ Huân đang mở tròn mắt mà nhìn Cao Linh ngồi xổm bên bờ suối, vén tay áo lên lột da thỏ. Nhíu nhíu mày lại, tay không sạch lắm nên Cảnh Nhật không vươn tay ra nhấc cầm nàng như bình thường, chỉ tiến tới phía sau nàng, kề sát bên tai, dán lấy gò má nàng mà hỏi: nhìn cái gì đây? Kiều Sơ Huân đang chăm chú, cũng không biết Cảnh Nhật đã chạy tới phía sau nàng từ lúc nào nên bị giật mình. Nàng nói: không có, chỉ là xem lộc da thỏ thôi. Cảnh Nhật muốn bật cười nhưng vẫn nhịn được, giả bộ như không vui, nói: ta vẫn còn ở đây đây, thế mà nàng lại đi nhìn chậm chậm nam nhân khác. Nàng nghe được tội danh này thì vội vàng quay người lại giải thích: không phải, ta không phải đang nhìn Cao đại ca, ta đang nhìn xem hắn làm thế nào. mơ hồ nghe thấy tiếng giải thích của Kiều Sơ Huân. Bên dòng suối thổi qua một cơn gió lạnh. Cao Linh nhìn không được rùng mình một cái, nghĩ thầm: chuyện khác hắn sẵn sàng vì chủ tử mà cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới hắn chứ? Hai ảnh vệ khác đang vặt lông chim và rửa nấm đều ra sức cúi đầu, lặng lẽ nhích ra xa một chút, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo bị vạ lây một cách oan ức. Kiều Sơ Huân vất vả giải thích rằng mình chỉ muốn học hỏi thêm vài thứ. Cảnh Nhật vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói: vậy thì theo ta tới học nướng cá. Nàng chỉ đành lủi thủi đi theo phía sau Cảnh Nhật, nhìn hắn vứt đầu và đuôi cá đi, xử lý sạch sẽ phần ruột bên trong, bọc con cá trong một phiến lá dày xanh biếc, xuyên nhánh cây qua đặt vào trong đống lửa, lại lấy từ trong túi bên cạnh yên ngựa ra hai cái bình nhỏ. Thấy nước trong nồi đã sôi, Kiều Sâu Huân cho mấy loại nấm khác nhau đã bày ra bên cạnh vào trong nồi. Đợi một lát, lại bỏ thêm mấy loại khác nữa. Cạnh đó, Tiểu Lục đang xiên mấy loại nấm khác vào nhánh cây, vừa làm vừa cười vui vẻ nói: mùa xuân nấm cũng ít, nếu như tới mùa thu, trong núi có cả đống thứ có thể ăn được. Trước kia bọn ta thường xuyên ở bên ngoài, những thứ ở trong núi cũng đã từng ăn không ít. Cá rất mau chín, chẳng mấy chốc Cảnh Nhật đã nướng xong hai con. Cầm một con đưa cho Tiểu Lô mới vừa đặt chim trĩ lên nướng, một con khác thì hắn mở lớp lá gói bên ngoài ra đưa cho Kiều Sơ Huân. Thấy nàng ngay ra như thể không biết phải ăn thế nào, Cảnh Nhật khẽ cười mấy tiếng, đi tới bên suối rửa sạch tay, cầm con cá gỡ phần thịt mềm nhất trên bụng đưa tới bên môi nàng. Nàng muốn đưa tay ra nhận lấy, Cảnh Nhật đã đưa tới sát hơn một chút, nói: nóng lắm, nàng cầm không được đâu, há miệng ra. Tiểu Lục đã chạy đi giành cá với Tiểu Lô, Cao Linh thì nhóm một đống lửa khác để nướng chim và thỏ, cố ý tách khỏi hai người. Kiều Sơ Huân chỉ đành há miệng ra nhai mấy cái, hai mắt mở lớn vì kinh ngạc. Nàng che miệng thốt lên: mềm quá, lại rất ngọt nữa. Cảnh Nhật cười, lại gỡ một miếng nữa đút cho nàng, nói: cá nướng ngày vốn rất tươi. Kiều Sơ Huân ăn được hai miếng thì nói thôi. Cảnh Nhật cũng sợ nàng không ăn được nhiều, ăn hết chỗ này sẽ không đụng đến món khác nữa, cho nên hắn cũng không khuyên nàng, tự mình ăn hết nửa con cá còn lại. Sau đó hắn đi tới cạnh đống lửa, xoay nhánh cây, rắc bột gia vị lên thịt thỏ. Bên phía Kiều Sơ Huân thì canh nấm cũng đã nấu xong, tổng cộng mượn được hai cái bát. Nàng cầm bát đứng bên cạnh đống lửa, cũng không biết làm sao để múc ra. Cao Linh thấy vậy thì bật cười, đi tới trước mặt nàng, lấy một cái bát nhúng nhanh vào trong nồi, múc ra hơn nửa bát canh, bên trong còn có mấy cái nấm chìm chìm nổi nổi, đưa bát tới trước mặt nàng, nói: ở bên ngoài đều như vậy, Kiều tiểu thư đừng chê cười. Nàng gật đầu, cười ngượng ngùng nói: sao thế được, là ta không biết làm thế nào thôi. Cảnh Nhật bận rộn hai đầu, đã lo xong phần thịt quay bên kia, đi tới nhận lấy cái bát trong tay Cao Linh, lại đưa cá nướng cho hắn, nói: con cuối cùng để dành cho ngươi, bọn hắn đều đã ăn cả rồi, không cần phải lo đâu. Cao Linh nhận lấy cá nướng rồi đi. Cảnh Nhật bưng bát lên nếm một chút, sau đó mới đưa tới bên môi nàng, nói: chắc chắn là không thể so được với ở nhà, chủ yếu là để ấm bụng. Nàng đỡ bát uống hai ngụm, bên môi vẫn giữ ý cười, nói: rất ngon mà, nấm còn tươi hơn so với nấm mua được ở trên đường. Nếu nói không bằng được trong nhà thì cũng chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn và gia vị ít nhiều mà thôi, nhưng lại hơn ở chỗ tươi ngon và mùi vị vẫn còn mới nguyên. Hơn nữa, bây giờ đang là mùa xuân, vùng rừng núi cỏ cây xanh biếc, suối chảy róc rách, cảnh vật sạch sẽ tươi mát. Ánh mặt trời ấm áp ban trưa chiếu lên người, lên núi, ăn mấy món dân dã lại càng thêm thú vị. Một lát sau, chim trĩ và thịt thỏ cũng đã được nướng xong. Cảnh Nhật mang theo hai cái bình nhỏ, một cái là bột ngũ vị hương, một cái là mật ong có bỏ thêm vài loại hương liệu, là do một vị sư phụ của Ngự Thiện Phòng trong cung đưa cho hắn lúc trước. Bình thường khi ra ngoài, nhất là những lúc đi đường rừng núi, hắn đều mang theo bên người. Lúc nướng đồ ăn thì phát lên một chút, thịt nướng ra sẽ có mùi cực kỳ thơm. Kiều Sơ Huân cầm chân thỏ nheo mắt lại. Thịt nướng non mềm, gia vị ướp đậm đà lại hơi ngọt ngấm vào trong thịt, mùi vị thơm ngon lạ thường. Cảnh Giật thấy nàng ăn rất thỏa mãn thì ngồi bên cạnh bật cười, lại lấy một cây nấm vừa nướng xong đút cho nàng, nói: nếm thử xem, loại nấm này nướng lên là thơm nhất. Quả đúng là như vậy. Nấm được nướng hơi xém, nhai lên cảm nhận được vị ngọt lành béo ngậy, lại còn có mùi thơm ngát của cỏ cây. Uống thêm một ngụm canh nữa, khỏi phải nói là dễ chịu tới cỡ nào. Mấy người ăn một bữa đã miệng. Cuối cùng Tiểu Lâu đi trả nồi và bát, hai người còn lại thì đã gói ghém lại mấy con chim trĩ và thỏ còn chưa nướng, chuẩn bị mang về cùng cho mấy người ở nhà đỡ thèm. Cảnh Nhật ôm Kiều Sơ Huân ngồi lên ngựa, đoạn đầu chỉ cho ngựa đi bộ, tay tìm tới đặt lên bụng nàng, hỏi: no rồi? Kiều Sơ Huân vốn đã ăn không ít, rất sợ bây giờ bụng no căng lên sẽ bị Cảnh Nhật chê cười, vội vàng kéo tay Cảnh Nhật ra không cho sờ. Lúc nàng đẩy ra thì Cảnh Nhật lại nhẹ nhàng nhéo vào bụng nàng, khẽ cười nói: chỗ này cũng không cho sờ, Sơ Huân càng ngày càng keo kiệt. Nàng đưa tay đỡ lấy bụng, mặt nóng lên nói: không phải vừa rồi mới ăn xong? Hơn nữa nàng ngồi với tư thế này khó tránh khỏi bụng mập hơn một chút. Sau khi Cảnh Nhật hiểu ra thì bật cười một hồi, hôn lên mặt nàng nói: ha, mập hơn một chút cũng được, ôm sẽ thoải mái. Ta còn cảm thấy nàng hơi gầy đấy. Chương 8: Lương xào lá tỏi. Trở lại trong thành, Cảnh Nhật bảo Cao Linh tới nha môn thông báo với Y Thành Vũ một tiếng, hai người kia về phủ trước, còn hắn và Kiều Sơ Huân thì xuống ngựa ở đầu đường đi bộ về phía thành đông. Cảnh Nhật dẫn người đi vào tiệm vải lớn nhất trong thành, vừa vào cửa đã bảo tiểu nhị gọi ông chủ ra lấy số đo cho Kiều Sơ Huân. Ông chủ cười rạng rỡ đi ra, chẳng hề có vẻ xa lạ, vội vàng dặn dò thê tử mình mời Kiều Sơ Huân vào phòng trong. Trước đó Cảnh Nhật chẳng hề để lộ chút ý tứ nào, khiến cho Kiều Sơ Huân không hiểu gì, liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Thấy hắn cười cười với nàng rồi theo ông chủ đi về một hướng khác, rõ ràng là không muốn để cho nàng nghe họ nói chuyện. Kiều Sơ Huân liền đi theo bà chủ vào một căn phòng nhỏ. Bà chủ vừa lấy số đo cho Kiều Sơ Huân vừa cười nói: cô nương và công tử không phải là người bán địa đúng không? Nhìn không có quen mặt lắm. Mấy hôm trước công tử có tới đây xem vải, ta còn nghĩ không biết cô nương nhà ai mà lại có phúc như vậy, tìm được một phu quân thiệt là có lòng. Kiều Sơ Huân mở to mắt, không ngờ trước đó Cảnh Nhật đã tới đây một lần. Nàng hỏi: ngài nói trước đây chàng đã tới đây rồi sao? Bà chủ cười cười nhìn nàng nói: không chỉ đã tới mà còn ngồi lại cả một buổi chiều đó. Mấy cuộn vải kia đều là đặc biệt đặt riêng ở nhà ta. Lão gia nhà ta nói nhiều năm rồi chưa thấy trong thành có ai chi mạnh tay như vậy. Kẻ có tiền cũng không thảo chuyện này, người ta chỉ đều theo phong trào, thấy người khác mặc gì thì mình cũng muốn mặc cái đó, chọn món đắt tiền nhất trong tiệm mà mua thôi. Không giống như vị này của nhà cô nương đâu, thật sự là rất hiểu biết. Kiều Sơ Huân nghe bà chủ nói mà trong lòng ngọt liệm, nhỏ giọng hỏi: chàng đã đặt mua gì rồi ạ? Bà chủ thu thước dây lại, nghĩ ngợi một chút, lấy từ trong tủ gỗ cạnh tường một cái tráp, đưa tới trước mặt Kiều Sơ Huân rồi mở ra, nói: có hai kiểu ngày mai mới có, đều là chọn mua từ bên Tô Châu á. Vừa nói vừa nhấc hai tấm vải ra đưa cho Kiều Sơ Huân sờ thử. Cùng chất vải với tấm này nhưng mà cần màu đỏ thẫm. Còn cả tấm này nữa, cô nương sờ thử xem có phải là rất mịn không, mặc vào sẽ không dính người, hơn nữa cho dù giặt bao nhiêu lần cũng không phai màu. Đang nói, bà chủ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bật cười thành tiếng. Thấy Kiều Sơ Huân tỏ vẻ không hiểu, bà ta liền kề tới bên tai nàng thì thầm: chuyện này cô nương cũng đừng chê ta lắm miệng, là ta vô tình nhìn thấy lúc lão gia nhà ta ghi chép đơn hàng thôi. Vị kia nhà cô nương gần như là muốn mua hết toàn bộ vải lụa tốt nhất ở Tô Châu, ngay cả dây thắt lưng cũng phải là dây lụa, nói là sợ không đủ mềm mại, mặc lên sẽ bó người. Bà chủ vừa nhắc đến chất vải, cả khuôn mặt Kiều Sơ Huân đã đỏ lên, bởi vì tất cả số vải này đều có màu sắc rất sáng, lại không có tấm nào là không mềm mỏng. Nếu như không phải là để may yếm thì cũng chỉ có thể dùng để may xiêm y mặc bên trong. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời của bà chủ kia nói thì cảnh vật yêu cầu không phải là vải phóc, mà là xiêm y đã may xong rồi. Nàng lại càng cảm thấy ngại ngùng hơn, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Nàng nhỏ giọng nói: thật xin lỗi đã khiến ngài thêm phiền toái rồi. Bà chủ cười xua tay nói: sao cô nương lại nói vậy chứ? Một vụ làm ăn tốt thế này, ta và lão gia nhà ta mừng còn không kịp nữa. Hơn nữa, công tử chỉ là yêu cầu tỉ mỉ cặn kẽ mà thôi, đâu có giống mấy kẻ thô lỗ cố tình gây sự. Hôm trước lão già nhà ta đã tới Tô Châu chọn mua rồi, rất là vừa ý. Hai người lại nói thêm mấy câu nữa rồi một trước một sau đi ra khỏi phòng. Cảnh Nhật đã đợi sẵn ở cạnh cửa, thấy Kiều Sơ Huân đi ra thì khách sáo dặn dò ông chủ mấy câu rồi dẫn nàng ra khỏi tiệm vải. Thấy trên mặt Kiều Sơ Huân vẫn chưa hết đỏ, Cảnh Nhật cho rằng nàng đã biết, liền cười nói: may đồ cưới cũng đâu phải là việc gì không thể lộ ra ngoài, sao mà da mặt nàng lại mỏng như thế? Nàng liếc mắt oán trách hắn: dù vậy chàng cũng không thể. Mặc dù hai người đã từng gần gũi da thịt, nhưng Kiều Sơ Huân vẫn không thể bàn luận với hắn về những thứ như là quần áo lót bên trong. Chỉ mới nói được nửa câu thì đã dừng lại, xoay mặt nhìn về phía khác. Lúc này Cảnh Giật vẫn chưa kịp hiểu ra. Ta không thể cái gì? Nàng cắn môi trừng hắn một cái, tiếp tục không thèm để ý tới hắn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới một cửa hàng son phấn. Cảnh Nhật dẫn nàng đi vào bên trong, chọn đủ thứ từ phấn mắt cho tới son môi. Chủ cửa hàng đứng bên cạnh giới thiệu đương nhiên là mừng không kể xiết, nhưng Kiều Sơ Huân cũng không lấy hết. Bình thường nàng không dùng đến son phấn, chẳng qua chỉ dùng một lần trong lớp thành thân, cũng không nhất định phải dùng đủ hết những thứ này. Vì vậy nàng chỉ lấy mấy thứ nhất định phải dùng, chọn màu sắc và loại hàng tốt xong thì bảo tiểu nhị gói lại. Nhưng chọn đi chọn lại một hồi như vậy, đợi đến lúc đi ra khỏi cửa hàng thì mặt trời cũng đã lặn. Cảnh Nhật liếc nhìn túi vải nhỏ trong tay nàng, hơi chần chừ hỏi: hay là đổi sang cửa hàng khác xem thử lần nữa? Mấy thứ như thế này các cô nương khác đều chê ít, sao mà chọn hồi lâu nàng lại chỉ chọn có mấy thứ? Hay là không thích cửa hàng này? Kiều Sơ Huân cầm đồ lên, giải thích sơ qua từng loại cho Cảnh Dật, lại nói: mấy thứ này cũng đủ dùng cả năm rồi, đâu phải là thường xuyên dùng tới đâu. Cảnh Dật nghe xong lại quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Kiều Sơ Huân, một lát sau mới từ từ lộ ra một nụ cười. Nàng bị hắn nhìn như vậy thì khó hiểu, hỏi: làm sao vậy? Cảnh Dật thấy dáng vẻ ngơ ngác hệt như thỏ con của nàng thì cười cười, nhéo nhéo mặt nàng, nói: không có gì, ta chỉ đột nhiên phát hiện ra, thì ra nàng không trang điểm cũng rất xinh đẹp. Kiều Sơ Huân mím môi cười, hất tay Cảnh Dật ra: công tử chỉ biết dỗ cho ta vui thôi. Lúc thì nói vóc người nàng không hề mập, lúc thì lại nói nàng không trang điểm cũng xinh đẹp. Thật ra nếu nói về vẻ bề ngoài thì nàng cũng không được coi là xuất chúng. Cảnh Dật đã đi khắp từ Bắc chí Nam, lại lớn lên trong hoàng gia, đã gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân, như nàng cũng chỉ miễn cưỡng lọt được vào mắt mà thôi. Cảnh Dật kéo tay nàng lại, cúi đầu nhìn nàng: hôm nay nàng vui chứ? Kiều Sơ Huân gật đầu, cầu mắt nhìn Cảnh Dật. Vừa được ăn đồ nướng ngoài trời, lại còn được may xiêm y mua son phấn. Cái trước là để dỗ dành nàng, cái sau là cùng nàng chuẩn bị cho hôn sự của hai người, có thể nào không vui được? Cảnh Dật cũng gật đầu. Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết, vừa rồi tại sao lại trừng mắt với ta? Kiều Sơ Huân nghẹn họng, vội vàng liếc mắt đi: đâu có. Cảnh Dật vừa định truy hỏi tiếp thì lại chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một câu chào, vừa ngập ngừng vừa có vẻ lo lắng của người nào đó: Cảnh công tử. Hai người đồng thời quay đầu sang, nhìn thấy Y Thanh Vũ kéo tay một nữ tử đứng ở phía sau hai người, khuôn mặt hơi đỏ, vẻ mặt cũng hết sức mất tự nhiên. Rõ ràng câu chào vừa rồi cũng không phải là tự nguyện cho lắm, mà nữ tử kia hai người cũng chẳng xa lạ gì, chính là Liêu Hồng Đàm từng lo chuyện cơm nước trong phủ một thời gian. Lúc này Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân lại hết sức ăn ý, cùng đưa mắt nhìn tới chỗ tay hai người kia đang lôi kéo nhau, sau đó lại nhìn về phía Y Thanh Vũ. Kiều Sơ Huân cảm thấy hơi thất lễ, vội vàng cười nhẹ gật đầu với hai người. Cảnh Dật thì lộ ra ánh mắt dễu cợt nhìn Y Thanh Vũ, động tác cũng nhanh đấy. Y Thanh Vũ đi trên con phố này đã bị không ít dân chúng bách tính nhìn chằm chằm, bây giờ bị Cảnh Dật nhìn như thế lại càng cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không tiện nhắc đến chuyện vụ án, chỉ có thể gật đầu muốn đi trước giữ chút mặt mũi. Liêu Hồng Đàm thì lại rất hào sảng, Y Thanh Vũ vừa mới đi được một bước thì đã bị nàng ta kéo trở lại, hất cằm nhìn hai người: mời mọc không bằng vô tình gặp mặt, nhà của ta cách đây cũng không xa, chuyện lúc trước còn chưa kịp xin lỗi công tử và cô nương, còn cả chuyện tìm người. Liêu Hồng Đàm hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: nếu hai vị không ngại thì mời ghé qua tể xá một chuyến, ta xào vài món, công tử cũng có thể thông thả trò chuyện với bách quan. Cảnh Dật lại nhướng mày lên cười cười: đã gọi là bách quan rồi cơ à? Tiểu tử này bình thường nhìn có vẻ không đứng đắn, thế mà chuyện này lại rất nhanh chân nhanh tay. Tốc độ đỏ mặt của Y Thanh Vũ đã có thể sánh ngang với Kiều Sơ Huân, bởi vì hắn vô cùng am hiểu cái tính chọc người của Cảnh Dật, cho nên trong lòng đã không ngừng than khổ. Nhưng hắn lại không muốn làm vật lòng Liêu Hồng Đàm, bởi vậy đi không được mà ở lại cũng không xong, dáng đứng trông rất là cứng nhắc. Kiều Sơ Huân quay sang nhìn Cảnh Dật nói: công tử, hay là chúng ta... Cảnh Dật gật đầu, dù sao hắn cũng không có ý định để Kiều Sơ Huân xem mấy món trang sức trước lúc thành thân. Sắp xếp như vậy còn có thể trò chuyện với Liêu Hồng Đàm về tình hình Tô gia, tính ra cũng không tệ. Vì vậy bốn người sống vai nhau đi. Trong tay Liêu Hồng Đàm vốn đang cầm giỏ trúc đựng thức ăn, vừa nghe Cảnh Dật đồng ý sẽ tới thì rất vui mừng, nói với Y Thanh Vũ một tiếng, vào một cửa hàng quen mua chút thịt bò chín và hai bình rượu, dẫn mấy người rẽ ngang rẽ dọc quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Mở cửa ra là một đình viện nho nhỏ, diện tích không lớn lắm, dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong sân còn trồng không ít hoa hồng, hoa lá xanh tốt rậm rạp. Vào nhà, Liêu Hồng Đàm liền đi ra sau bếp, chỉ một lát đã bưng lên mấy chén trà nóng. Nàng nói: "Đồ ăn sắp xong rồi, chờ một lát." Kiều Sơ Huân đứng dậy muốn giúp một tay, Liêu Hồng Đàm cũng không từ chối. Hai người cùng đi vào bếp. Trong phòng, Cảnh Nhật lại không vội vã nhắc tới chuyện vụ án, chỉ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Quan cửa quan nẻo như thế, không phải là lần đầu tới đây nhỉ?" Những lúc ngồi ở cạnh nhau, mặc dù thường là Cảnh Nhật chiếm thế thượng phong, nhưng Y Thành Vũ cũng rất lắm lời. Hôm nay vừa bắt đầu, Cảnh Nhật đã không nóng không lạnh thốt ra một câu như vậy. Khuôn mặt Y Thành Vũ vừa mới trắng trở lại đã lập tức đỏ lên, ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng cười khổ thở dài: "Ta nói hầu gia ngài đừng có chê cười ta. Chuyện tối đó Hồng Đàm tới phòng ngài quấy rối, về sau nàng ấy nói lại với ta, việc này cũng phải trách ta, là ta không nói rõ với nàng ấy chuyện giữa ngài và Kiều tiểu thư. Bây giờ chuyện này cũng đã đâu vào đấy, hầu gia tha cho ta đi." Cảnh Nhật hừ một tiếng, nghe thấy lời này thì rất không hài lòng, nói: "Cái gì gọi là đâu đã vào đấy? Hai người đều hồ đồ, gây chuyện lại tính lên người ta." Nói cứ như chia phần vậy. Từ trước tới giờ hắn cũng chỉ có Sơ Hoan nhà hắn, những người khác có đưa tới cửa hắn cũng không thèm nhận. Y Thành Vũ tiếp tục thành khẩn thừa nhận sai lầm: "Hậu gia dễ phải, vừa rồi là ta nói sai." Hắn và Liêu Hồng Đàm chính là món nợ dai dẳng từ 800 năm trước. Nếu không có vụ việc quấy rối Cảnh Giật và Kiều Sơ Huân thì còn chưa biết là sẽ kéo dài tới năm nào nữa. Cảnh Giật thấy hắn vừa nhắc đến Liêu Hồng Đàm thì đã chẳng còn chút cáu kỉnh nào nữa, cũng cảm thấy vui mừng, liền hỏi: "Thật sự đã xác định?" Lần này Y Thanh Vũ lại không hề do dự, gật đầu ngay lập tức: "Xác định." Cảnh Nhật híp mắt, vẻ mặt đầy hứng thú: "Bên phía lão già tử nhà ngươi thì tính sao?" Y gia cũng không phải là nhà tầm thường, lấy bối cảnh thân thế của Liêu Hồng Đàm, muốn làm chính thất e là hơi khó. Y Thanh Vũ cắn răng nói: "Đã chạy tới chỗ khỉ ho cò gái này rồi, chẳng lẽ muốn cưới lão bà còn chẳng thể tự mình quyết định sao?" Cảnh Nhật tiếp tục uống trà, bày ra vẻ mặt: "Chuyện nhà ngươi đừng có hỏi ta." Y Thanh Vũ hiển nhiên cũng vì chuyện này mà phiền não không ít, gãi đầu một cái, lại dậm chân nói: "Vậy ngài nói xem phải làm sao bây giờ? Ta cũng không giống như cha ta, cưới nhiều nữ nhân như vậy, cả ngày dỗ hết người này tới người khác cũng đủ mệt. Cả đời ta có thể bảo vệ một người là đã thỏa mãn rồi." Cảnh Nhật nhìn dáng vẻ như muốn dập đầu xuống đất của Y Thanh Vũ thì mỉm cười nói một câu: "Nếu ngươi không về nhà, chỉ hai người các ngươi sống cùng nhau, là thê hay là thiếp thì đâu có gì khác nhau." Y Thanh Vũ sửng sốt, Cảnh Nhật lại nói tiếp: "Đến lúc hết nhiệm kỳ, ngươi lại dẫn nàng đi nơi khác, chỉ cần không trở về nhà, không phải là chuyện gì cũng dễ nói sao?" Y Thanh Vũ cũng nghĩ thông hơn một chút, nắm tay lại, thể hiện quyết tâm: "Cũng phải, đến lúc đó lại sinh vài ba tiểu tử béo mập, ta không tin cha ta lại còn có thể ép ta cưới người khác." Mạnh bị sốc lên, Liêu Hồng Đàm bưng đồ ăn đi ra, đặt lên bàn, vặn lỗ tai của Y Thanh Vũ nói: "Nói cái gì đấy? Hài tử cái gì mà hài tử, có thấy mất mặt không hả?" Kiều Sơ Huân cũng bưng đồ ăn đi phía sau, nhìn thấy cảnh này thì bật cười thành tiếng. Y Thanh Vũ đau đến mặt mũi méo xèo, cắn răng không kêu ra tiếng. Liêu Hồng Đàm nhéo mấy cái, lại nghĩ tốt xấu gì hắn cũng là quan phụ mẫu một vương, lại còn đang ở trước mặt bằng hữu, dù sao cũng phải giữ cho hắn chút mặt mũi. nàng ta hừ một tiếng, lại quay người đi vào trong bếp. Bởi vì muốn nhanh chóng dùng bữa nên mấy món Lưu Hồng Đàm làm đều là xào tái: một đĩa lương xào lá tỏi, một đĩa hạt dẻ xào cải thảo, còn có một bát thịt chân từ buổi sáng, lại thêm hai đĩa thịt bò kho phối với rượu trắng. Mấy người ăn đều rất ngon miệng. Lá tỏi vừa mới hái, lương thái mỏng được ướp với rượu vàng, tương ớt, hành, gừng, tỏi băm vụn rồi xào trên lửa lớn. Mùi vị vừa thơm vừa đậm đà, thịt lương non mềm, độ lửa vừa vặn. Hạt dẻ xào cải thảo còn cho thêm măng xé sợi. Cải thảo chín mềm, khẩu vị ngọt mát. Thịt chân đã được làm từ buổi sáng, bắt lên nồi chân thì mỡ đều tan ra, vừa thơm lại mềm, không hề ngấy mỡ, ăn rất đã miệng. Bốn người ăn gần như là không thừa một chút nào. Ngoài trừ Kiều Sơ Huân, ba người còn lại đều uống không ít rượu. Có bài học từ lần trước, Cảnh Nhật không dám để cho nàng đụng đến rượu nữa. Trong bụng nghĩ thầm, đợi sau này hai người thành thân rồi, ở nhà uống chút rượu cũng không tệ, bớt đi chút ngượng ngùng, thêm vài phần kiều mị phong tình ngày thường hiếm thấy. Còn bây giờ chưa thành thân, vẫn nên kiềm chế cho an toàn, nếu không để giống như lần trước thì thật là mệt. Ăn cơm xong, nước trà Lưu Hồng Đàm nấu từ trước bữa ăn cũng được bưng lên. Mùa xuân, buổi xế chiều khí trời cũng tốt, Lưu Hồng Đàm lại ở cuối ngõ, không cần lo sẽ có người nghe lén. Mấy người liền dời ghế ra sân ngồi, vừa uống trà vừa trò chuyện. Trước đó, lúc Cao Linh tới phủ nhà nói với Y Thanh Vũ về chuyện ở căn nhà cũ của Tô gia, thì Lưu Hồng Đàm cũng có mặt. Vì vậy nên bây giờ cũng đã mất công phải nhắc lại. Hơn nữa, Lưu Hồng Đàm cũng đã nghe Y Thanh Vũ nhắc tới chuyện Thất Sinh Giáo. Nàng ta lại là người lanh lời, cũng nhanh chóng hiểu ra chuyện tìm Tô Thanh Vân không đơn giản như ban đầu nàng ta nghĩ. Y Thanh Vũ vẫn canh cánh trong lòng chuyện bất hòa, cau mày lẩm bẩm: một lần để cho người ta đến trước được thì cũng thôi đi, nhưng nhiều lần để cho người ta tới trước. Cảnh Nhật lại không hề kinh ngạc, chỉ cười nhẹ rồi nói: trở về nhớ cẩn thận tra xét thuộc hạ một chút, nhất là những người đã làm lâu năm. Nếu nói trong quan phủ có người hiểu rõ chuyện Thất Sinh Giáo, hắn cũng không hề ngạc nhiên. Nếu không có thì mới gọi là không bình thường. Vẻ mặt của Y Thanh Vũ cũng có chút u ám, yên lặng gật đầu. Lưu Hồng Đàm mau mồm mau miệng, vừa nghĩ tới thì hỏi: Cảnh công tử, lúc đó nghe Cao Linh nói cái hộp kia từ trong ra ngoài đều có cơ quan, trên bức tranh cuộn dính độc, giấy vẽ tranh cũng bôi bột phấn dễ cháy. Nếu như có người muốn hại chúng ta, vả lại bức tranh đằng nào cũng sẽ cháy, vậy thì cần gì phải vẽ Tô Thanh Vân lên đó, đặt một tờ giấy trắng vào chẳng phải đã được rồi sao? Cả chợt trầm ngâm một lúc, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, nói: hắn biết ta chắc chắn có thể nhìn thấy bức họa, mục đích của hắn chính là muốn để ta nhìn rõ bức họa. Lưu Hồng Đàm nhíu mày hỏi: công tử nói vậy là có ý gì? Y Thanh Vũ cũng nhìn Cảnh Nhật với vẻ khó hiểu, sau nghe câu này lại cảm thấy dường như hai người quen biết nhau. Nghĩ tới thân phận đặc biệt của Cảnh Nhật, có mấy lời cũng không tiện hỏi trước mặt Lưu Hồng Đàm. Y Thanh Vũ chỉ dùng ánh mắt để thể hiện sự nghi ngờ của mình, không nói lời nào. Kiều Sơ Huân thì vẫn thấy rất lo lắng. Về chuyện phá án, từ trước đến nay nếu Cảnh Nhật không nói thì nàng sẽ không hỏi, nhưng không hỏi không có nghĩa là không hề nghĩ ngợi gì. Trước giờ Kiều Sơ Huân đều không phải là kẻ ngốc, chuyện buổi sáng đã vòng đi vòng lại trong đầu nàng cả ngày hôm nay. Đối với dụng ý của đối phương, nàng cũng đã có chút suy đoán. Bây giờ liên hệ với câu trả lời đầy ẩn ý của Cảnh Nhật, lại nghĩ tới bức tranh cuộn từ từ bén lửa kia, không hiểu sao nàng lại dấy lên một nỗi lo. Kẻ vẫn luôn ẩn núp ở một nơi ẩn khuất nào đó, luôn đi trước bọn họ một bước, rốt cuộc là muốn làm gì? Phần 4 chương 9 Canh đu đủ. Mấy người lại hàn huyên thêm một lúc, Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân đứng dậy cáo từ. Hai người về tới nhà, An đại tiệc chu đáo, bảo Tiểu Đào Nhi bưng tới hai bát canh. Kiều Sơ Huân mở nắp lên nhìn, thấy bên trong bát nước canh trong vắt là mấy miếng đu đủ màu vỏ quýt, mấy đoá nấm tuyết. Dưới đáy bát còn có một ít hạnh nhân và quả ngân hạnh. Không chỉ mùi vị rất tuyệt mà còn nhuận phổi, nàng liền bưng tới bên sạp, chính mình cũng bưng lên một bát chậm rãi uống. Cảnh Nhật đã uống mấy ngụm nước canh, ném ra mùi vị hơi quen thuộc, thì múc mấy nguyên liệu từ dưới đáy bát lên nhìn một lúc, híp mắt cười rất không đứng đắn, nhẹ nhàng đặt bát canh xuống, co chân dịch người, cánh tay vòng qua thắt lưng Kiều Sơ Huân, gác cầm lên vai nàng. Kiều Sơ Huân vẫn còn bưng bát canh, không khỏi co rụt cổ lại, nghiêng nghiêng người muốn né tránh. Nhật Chi! Cảnh Nhật đưa tay ra đón lấy bát canh đặt lên bàn trà, hôn Kiều Sơ Huân, thấp giọng hỏi. Sơ Huân thích ăn canh đu đủ sao? Nàng gật đầu. Thích. Trước kia lúc còn ở nhà, hàng năm cứ đến mùa xuân, bà đều sẽ làm đủ món từ đu đủ cho nàng ăn. Mấy thứ nguyên liệu đắt tiền như tổ yến a dao rất hiếm khi được đưa tới chỗ nàng. Bà sợ cơ thể nàng không đủ chất, còn nói nữ hài tử vẫn nên chú ý ăn chút đồ tẩm bổ. Cũng may bạn trong phủ chi cho nàng hàng tháng còn đủ chút mua hoa quả tươi. Bà liền thường xuyên mua mấy thứ như đu đủ hay cá trích để nấu cho nàng ăn. Cảnh Nhật thấp giọng cười một tiếng, bàn tay đang đặt trên bụng Kiều Sơ Huân vươn lên trước ngực, cách một lớp y phục mỏng manh chậm rãi nhào nắng. Cánh môi nhẹ nhàng cọ sát lên hai gò má trơn mịn, xem ra rất có tác dụng. Kiều Sơ Huân hơi ngay ra, nhớ tới công dụng của đu đủ chính, một lát sau mới hiểu ra hàm ý trong lời nói của Cảnh Nhật. Nàng đỏ mặt kéo tay hắn ra, nghiêng người sang một bên không cho hắn đụng tới. Công tử! Cảnh Nhật theo hướng nàng đẩy ra mà vươn tay tới bên hông nàng, chỉ hai động tác đã cởi được nút thắt xiêm y. Cánh tay còn lại thì vòng quanh vòng eo nhỏ nhắn, nắm giữ cánh tay Kiều Sơ Huân, từ cổ tay chậm rãi dời xuống lòng bàn tay, rồi những ngón tay đan vào nhau. Bờ môi nóng bỏng hôn từ gò má xuống dưới cổ, nhẹ nhàng mân mê vành tay trắng nõn không hề đeo món trang sức nào của nàng. Sơ Huân gọi ta là gì? Kiều Sơ Huân bị hắn vây trong ngực, bởi vì hơi ẩm trên cần cổ mà khẽ run, tựa vào lòng ngực Cảnh Nhật, vẫn còn cố chống cự một lần cuối cùng, nhưng giọng điệu là ngọt ngào mềm mại, chẳng có chút sức uy hiếp nào. Nhật Chi, đừng mà! Bàn tay Cảnh Nhật đã gạt vạt áo ra đi vào bên trong, chạm lên nơi mềm mại trước ngực nàng, dịu dàng xoa bóp, đồng thời lại nhích lên trước một chút, hôn lên môi Kiều Sơ Huân, giọng nói khàn khàn. Sơ Huân cho ta có được không? Nàng bị bao phủ trong hơi thở nóng hổi của hắn, trên người vừa nóng vừa mềm nhũn, dường như không còn là của chính mình nữa. Mãi một lúc mà vẫn không hiểu Cảnh Nhật đang nói gì. Hắn lại không hề nóng nảy, như thể vẫn rất hưởng thụ dáng vẻ mông lung xinh đẹp đó của nàng. Chạm lên môi nàng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, giọng khàn khàn gọi tên nàng. Sơ Huân. Kiều Sơ Huân hoàng hồn, kinh hãi phát hiện ra mình đang xiêm y xốc xếch nằm trong lòng Cảnh Nhật. Một bên ngực còn nằm trong tay hắn, không khỏi hít vào một hơi, run rẩy gọi một tiếng. Nhật Chi! Cảnh Nhật đưa môi cọ sát hai cánh môi run run của nàng, nói. Đừng sợ, lần này sẽ không đau, được không? Nói xong, không đợi Kiều Sơ Huân đáp lại, hắn đã ôm nàng đi tới giường, bỏ rèm xuống, nhanh tay cởi y phục, nghiêng người phủ lên người nàng. Hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Cảnh Nhật đã cảm giác người trong lòng đang nhích qua nhích lại. Hắn cũng không mở mắt ra, chỉ hơi nhíu mày vỗ lên bờ lưng trơn mịn của nàng, giọng nói hơi khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ. Đừng nhúc nhích. Kiều Sơ Huân đỏ bừng mặt nằm trong ngực Cảnh Nhật. Hai người gần như dính sát từ trên xuống dưới, một chân nàng còn kẹp giữa hai đùi Cảnh Nhật. Tối hôm qua, nàng nửa tỉnh nửa mê bị ôm đến suối nước nóng để tắm rửa. Tắm được giữa chừng thì đã ngủ mất. Nếu biết lần này Cảnh Nhật không mặc xiêm y cho nàng, thì có nói thế nào nàng cũng không dám ngủ đến mức không biết gì như vậy. Cảm giác được nơi nào đó đang dần dần thức tỉnh, cứng rắn đặt lên bắp đùi mình. Kiều Sơ Huân ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vẫn đang say ngủ của Cảnh Nhật, cắn môi nhích người về phía sau một chút. Cánh tay đặt sau lưng nàng lại đột nhiên kéo nàng trở lại. Đồng thời Cảnh Nhật khẽ cười, mở mắt ra. Biết mình gây họa rồi à? Nàng vừa mới thốt ra một chữ ta, Cảnh Nhật đã xoay người đặt nàng ở dưới thân, khuỷu tay chống đỡ hơn phân nửa sức nặng cơ thể. Một bên chân nửa quỳ, hôn lên môi nàng cười nói. Sao mà tới bây giờ vẫn còn ngốc như thế? Hai người đã thế này rồi mà nàng vẫn còn ngây ngô hệt như thỏ con. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn bắt nạt. Kiều Sơ Huân đẩy vai Cảnh Nhật ra, quay đầu nói khẽ. Nếu đã tỉnh rồi thì công tử dậy đi thôi, ta cũng phải xuống bếp giúp một tay. Cảnh Nhật vốn đã quên mất, bây giờ bị Kiều Sơ Huân đẩy vai như vậy thì mới chợt nhớ ra. Hơi hạ người xuống, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại lộ ra đôi chút nũng nịu. Tối qua Sơ Huân bấu vai ta chảy máu, vẫn còn hơi đau đấy. Nàng nghe vậy thì vội vàng xoay đầu lại, nhìn lên bả vai của Cảnh Nhật. Quả nhiên cả hai bên vai đều in dấu mấy vết móng tay cong cong, còn có mấy chỗ là vết máu cũ đã đông vẩy, hẳn là đã được để lại trong lần đầu tiên hai người thân mật mấy hôm trước. Mỗi lần xong chuyện, nàng đều mệt tới mức chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả tắm rửa cũng để cho Cảnh Nhật làm giúp. Làm gì còn sức lực mà nhìn lên người hắn? Hơn nữa lúc gây ra những dấu vết này, Kiều Sơ Huân cũng hết sức đau nhức, hai mắt đẫm lệ, mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết mình bấu tới mức khiến hắn bị thương, càng không có chuyện giúp hắn thoa thuốc lên đó. Bây giờ nghe Cảnh Nhật nói, lại là giữa ban ngày ban mặt, làn da trắng nõn như ngọc càng khiến mấy vết thương kia nổi bật hơn, nhìn thấy mà giật mình. Kiều Sơ Huân dùng lòng bàn tay khẽ khàng lướt qua từng vết một, cắn môi nhìn Cảnh Nhật nói. Sao công tử không nói sớm, lần trước bị thương không bôi thuốc, nếu như để lại sẹo thì phải làm sao đây? Trong lòng Cảnh Nhật thấy buồn cười, hắn đâu phải là nữ nhân, làm gì để ý tới mấy vết sẹo đó. Nhưng nét mặt hắn lại cố tỏ vẻ không vui. Trước giờ Sơ Huân đều chẳng nhìn ta. Nàng lúng túng không biết phải nói sao, mãi một lúc sau mới lắp bà lắp bắp. Ta lúc đó không để ý. Lần đầu tiên nàng đau tới muốn chết. Tối hôm qua mặc dù không đau như thế nữa, nhưng vẫn có chút khó chịu. Hơn nữa hắn vừa hôn vừa sờ, nàng xấu hổ còn chẳng kịp, làm gì còn dám nhìn hắn. Cảnh Nhận cong cong khóe môi, hôn lên gò má mềm mịn của nàng, tranh thủ cơ hội. Vậy Sơ Huân giúp ta bôi thuốc đi. Nàng vội vàng gật đầu đồng ý, nhận lấy bình thuốc từ trong tay Cảnh Nhật, ngồi dậy bôi thuốc cho hắn. Cảnh Nhật ôm nàng tiếp tục đòi hỏi. Sau này không được cứ nhắm chặt hai mắt như thế, phải nhớ nhìn ta. Kiều Sơ Huân đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mỹ nhân ôm hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tâm tình Cảnh Nhật rất tốt, kéo tay nàng đặt lên ngực mình. Còn phải thế này nữa? Kiều Sơ Huân thấy hắn lại bắt đầu không đứng đắn thì vội vàng lui về phía ngoài giường. Công tử đừng nháo nữa, ta phải đi giúp một tay làm đồ ăn sáng. Cảnh Nhật còn chưa kịp níu lại, nàng đã ôm lấy áo choàng của Cảnh Nhật đi xuống giường, che người đi tới một góc khác thay xiêm y. thấy nàng cầm y phục của hắn vẫn thường mặc để che người. Cảnh Nhật hơi híp mắt, trong lòng hết sức thoải mái, cũng để mặc cho nàng đi. Bữa trưa hôm đó, ánh mặt trời vô cùng ấm áp. Cảnh Nhật ngồi ngay ngắn trước bàn sách, Kiều Sơ Huân thì dựa vào sạp nghỉ ngơi một lát. Tối hôm qua bị Cảnh Nhật giày vò cả một hồi lâu, mặc dù không còn đau đớn như lần đầu, nhưng nàng vẫn hơi khó chịu. Ăn xong bữa trưa cũng có chút buồn ngủ. Dưới bếp đã có An Đại Tỷ lo liệu, nàng cũng không cần phải lo lắng. Hơn nữa Cảnh Nhật cũng có ý để cho nàng ngủ một lát, chăn gối đều ôm tới. Kiều Sơ Huân liền an tâm nằm ngủ trên sạp. Nằm chưa được bao lâu thì đã có người tới gõ cửa. Nghe tiếng gõ dường như còn hơi sốt ruột. Kiều Sơ Huân cũng ngủ không sâu, vừa mở mắt ra nghiêng người sang thì Cảnh Nhật đã đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời khẽ cười trấn an nàng, ý bảo nàng cứ ngủ tiếp. Kiều Sơ Huân bỗng dưng cảm thấy rất bất an, giọng tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe thấy Cao Linh và Cảnh Nhật đứng ngoài cửa thấp giọng nói gì đó. Những cái khác nàng nghe không rõ, duy chỉ có một chữ Kiều lọt vào trong tai nàng. Trong lòng hoảng hốt sợ hãi, Kiều Sơ Huân vội vàng xốc chăn lên, bàn tay gài lại khuy áo cũng run run, vội lồng giày vào rồi chạy ra ngoài cửa. Cao Linh thấy Kiều Sơ Huân đi ra thì lộ ra một nụ cười gượng gạo. Kiều tiểu thư. Kiều Sơ Huân hoảng loạn trong lòng, cũng không biết nên hỏi sao cho phải, lúng ta lúng túng đáp lại. Cao đại ca. Cảnh Nhật là người bình tĩnh nhất trong số ba người, chỉ bình tĩnh nói. Mạnh gia vừa mới phái người tới đây. Sáng sớm hôm nay Mạnh phu nhân vừa mới sinh, là một cặp song sinh, đều là nam hài. Kiều Sơ Huân có phần không phản ứng kịp, chớp chớp mắt a một tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ là do mấy ngày này trong lòng bất an, lại ở khoảng cách xa nên nghe nhầm sao. Nhưng nàng thật sự mừng thay cho Mạnh gia, quay sang nhìn Cao Linh nói, nếu như thế chúng ta nên gửi tặng họ mấy thứ mới phải. Trong lòng đang tính toán có nên nói với An Đại Tỷ một tiếng, làm chút đồ bổ dưỡng đưa sang bên đó hay không. Nếu không thì cũng nên tới cửa hàng Hoàng Kim trong thành đánh hai bộ khóa trường mệnh hoặc là cái gì đó. Bỗng dưng lại nghe Cao Linh ngập ngừng nói, Kiều tiểu thư, ngoài cửa có một vị lão già họ Kiều tới tìm. Trái tim của Kiều Sơ Huân rung lên, hơi thở bị chặn lại trong họng. Lúc quay sang nhìn Cảnh Nhật thì khóe mắt đã ướt đẫm. Dáng vẻ hoảng loạn đến mức muốn bật khóc của nàng làm cho Cảnh Nhật không nỡ lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng nói, không sao đâu, ta đi cùng nàng. Kiều Sơ Huân liên tục lắc đầu, đẩy tay Cảnh Nhật ra, cúi đầu nhẹ giọng nói, hay là đừng. Cảnh Nhật cầm tay Kiều Sơ Huân, ý bảo nàng ngẩng đầu lên. Giọng nói rất bình thản nhưng cũng rất kiên quyết, không cho người khác từ chối. Đừng cái gì, nếu tương lai đều là người một nhà thì dù sao cũng phải gặp một lần. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn thử xem một nam nhân bỏ mặc nữ nhi của mình cho thiếp thất tùy ý bắt nàng, rốt cuộc là ôn tâm tư gì mà tới đây gặp nàng. Kiều Sơ Huân cắn môi liếc nhìn Cảnh Nhật, rũ mắt xuống gật đầu. Thế nhưng trong lòng vẫn rối bời. Từ lúc Cao Linh nhắc tới việc Kiều lão gia kia, nỗi lo lắng, sợ hãi cùng với cảm giác mừng rỡ và mong nhớ mờ nhạt tới mức khó mà phát hiện ra vẫn luôn quay cuồng hỗn loạn trong đầu nàng. Cao Linh yên lặng đi trước dẫn đường, Cảnh Nhật nắm tay Kiều Sơ Huân đi ở phía sau. Vừa bước chân vào chính sảnh thì nhìn thấy một nam nhân trung niên tầm ngoài 40 đang ngồi ngay ngắn, hơi trầm mặc quan sát người vừa tới. Đến lúc nhìn thấy rõ Cảnh Nhật và Kiều Sơ Huân đang nắm chặt tay nhau, sắc mặt của nam nhân kia càng nặng nề hơn. Hai bên ngoài hàm bạnh ra, râu mép khẽ rung, ánh mắt sáng như đuốc đang quan sát Cảnh Nhật từ trên xuống dưới một lượt. Mấy người Tiểu Lục đứng bên cạnh thấy vậy thì ai nấy đều lộ vẻ không vui. Nhưng bởi vì chủ tử nhà mình vẫn chưa hề có biểu hiện gì, nên bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh Nhật đứng yên trong phòng, vẻ mặt bình tĩnh đón nhận ánh mắt hơi lộ vẻ xem thường của nam nhân kia. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Kiều Sơ Huân, yên lặng che chắn phía trước nàng. Nam nhân trung niên kia nhìn một lát rồi đứng lên, chắp tay với Cảnh Nhật, đưa mắt về phía Kiều Sơ Huân, nói: Nữ nhi làm chuyện sằng bậy, tự ý bỏ nhà chạy trốn, nửa năm nay được công tử rộng lượng chứa chấp, bây giờ... Thấy Kiều Sơ Huân rũ mắt đứng bên cạnh Cảnh Nhật không hề ngước mắt lên, dùng sự im lặng để chống đối mình, nam nhân kia vỗ bàn tức giận trách mắng: Nghịch nữ, còn không mau qua đây. Một cô nương chưa xuất giá, giữa ban ngày ban mặt lại lôi lôi kéo kéo nam tử khác như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa? Mặt mũi Kiều gia đều bị vứt hết ở thành Việt Châu này rồi. Kiều Sơ Huân bị phụ thân quở mắt như vậy thì cả người run lên. Đợi đến khi nghe mắng xong thì sống lưng dần ưỡng thẳng. Nàng chậm rãi ngước mắt lên, vẻ mặt từ ngơ ngác không biết đáp lại thế nào chuyển thành vô tri vô giác. Cổ tay dùng sức thoát ra khỏi bàn tay của Cảnh Nhật, nhìn thẳng về phía nam nhân trung niên kia, gọi một tiếng: Cha. Nam nhân kia bị tiếng gọi dịu dàng ấm áp này làm cho sửng sốt một lúc, sau đó mới lấy lại vẻ giận dữ vừa rồi, nói: Còn không mau qua đây. Kiều Sơ Huân cắn môi dưới, khóe mắt đỏ ửng, giọng nói run run: Cha, con không thể đi được. Nam nhân trung niên kia trợn tròn mắt, lại dùng tay vỗ bàn, tay áo phất qua làm đổ chén trà, kèm theo một tiếng choang chói tai. Nước trà nóng hổi đổ tràn ra nền nhà. Ông ta quát: Hôn sực! Kiều Sơ Huân vẫn cắn chặt môi, ngón tay nắm chặt ông tay áo, đầu ngón tay đã trở nên xanh xao. Cả người nàng căng cứng, run lên từng hồi, run rẩy thốt ra từng chữ: Cha, con không thể đi. Con và công tử lưỡng tình tương duyên, Sơ Huân muốn ở bên công tử cả đời, con không muốn gả cho người khác, mong cha tác thành. Nói xong chữ thành cuối cùng, nàng nghẹn ngào liên tục hít vào mấy hơi, đưa tay lên vỗ ngực ho khan không ngừng. Khuôn mặt vốn trắng nõn trở nên đỏ bừng, cả người mềm nhũn như sắp ngã. Cảnh Nhật và nam nhân trung niên tên Kiều Lộ thấy thế đều hoảng sợ. Cảnh Nhật vươn tay ôm lấy nàng đỡ đến ngồi xuống ghế, liên tục vỗ nhẹ trước ngực nàng, tay kia gạt nước mắt cho nàng, nhẹ giọng dỗ dành: Sơ Huân đừng ấm ức, không cần khóc, chỉ cần nàng không muốn, không ai có thể mang nàng đi cả. Kiều Lộ đứng cạnh thấy vậy thì bực tức, cũng không để ý đến hình tượng, hất tay Cảnh Nhật ra mắng: Tiểu tử người làm càn! Bên cạnh còn không biết bao nhiêu người đang đứng nhìn. Khuê nữ nhà hắn trong sạch, làm gì có ai vừa động đến đã sờ lên chỗ kia. Thế này không phải là làm hỏng hết danh tiếng của khuê nữ nhà hắn sao? Mặc dù Kiều Lộ không có võ, nhưng suy cho cùng thì cũng đang tuổi tráng niên, lại đang bực tức, lúc hất tay ra dùng không ít sức lực, thật sự khiến cho Cảnh Nhật hơi lảo đảo. Cảnh Nhật bị đẩy như vậy, tính khí hầu gia vẫn luôn cố kiềm chế hoàn toàn bùng nổ. Hắn kéo Kiều Lộ ra, không hề khách khí mà quát: Lão sực! Kiều Lộ tức tới mức hai mắt tối sầm, tay run run chỉ vào Cảnh Nhật: Ngươi! Trong lòng thầm nghĩ, với cái đức hạnh này của ngươi, không biết tôn trọng trưởng bối, hành sự càn rỡ không biết cố kỵ, muốn cưới khuê nữ nhà ta cũng không có cửa. Cảnh Nhật đứng thẳng người lên, nhướng mày hỏi: Ta thế nào? Đám người cao lên đứng xem từ nãy giờ đều ngay ra, bây giờ rốt cuộc đã hoàn hồn, trong bụng thầm kêu không ổn. Chủ tử nhà bọn hắn đã nổi cơn lên thì ngay cả thiên tử cũng không đặt trong mắt, chắc chắn là đã quên mất chuyện trước đó muốn lấy lòng nhạc phụ tương lai. Cao Linh rào mũi một cái, không còn cách nào. Đã như vậy thì chỉ có thể nói rõ thân phận trước, nếu không ấn tượng của người ta đối với chủ tử nhà hắn chắc chắn sẽ càng lúc càng kém. Vì thế hắn khẽ ho khan một tiếng, móc từ trong ngực ra một khối lệnh bài, thấp giọng nói: Đương triều nhất phẩm, khai phủ nghi đồng tam ti, đồng trung thư môn hạ bình chương sự, an dật hầu ở đây, ai dám làm càn? Chú thích: Khai phủ nghi đồng tam ti là một trong những chức quan đứng đầu trong hệ thống quan chế thời phong kiến, được ban cho bề tôi có công lớn, tham dự trực tiếp vào việc triều chính. Đồng trung thư môn hạ bình chương sự là cách gọi chính thức của chức vụ tể tướng từ thời vua Đường Huyền Tông, tham gia bình luận chính sự, bổ nhiệm quan viên, giải quyết tấu chương trong triều. Phần 4 chương 10: Nhân sinh như trà. Tiếng nói vừa dứt, mấy tên ảnh vệ trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống. Kiều Lộ mặc dù đã từng trải qua nhiều năm, nhưng phần lớn đều là bằng hữu qua lại trên phương diện làm ăn, có gặp quan lớn thì cũng không quá tứ phẩm, lại còn không phải là quan trong triều. Bây giờ nghe Cao Linh báo rõ lai lịch như thế, lệnh bài bạch ngọc sáng chói, lại thấy mấy người tiểu lục đồng loạt quỳ gối, ánh mắt đang nhìn cảnh nhật đông lạnh, hơi thở mắc kẹt trong cổ họng, đồng thời đầu gối cũng khom lại rũ mắt quỳ xuống đất. Cảnh nhật vươn tay ra ngăn lại, lạnh nhạt ngăn cản: Người một nhà chớ làm như thế. Kiều Lộ nghẹn lời, cắn răng nghĩ thầm: khá lắm An Nhật Hầu. Một mặt thì không ngừng bực mình vì tâm tư thủ đoạn của Cảnh Nhật, mặt khác cũng yên tâm. Dù sao thì khuê nữ nhà mình cũng không phải là chọc phải một kẻ không rõ lai lịch, chỉ biết ăn chơi trác tán. Cho dù hắn quanh năm không ở Biện Kinh, nhưng cái danh An Nhật Hầu này lại từng nghe không ít lần. Đánh giặc dẹp cướp biển, tiếng tăm ở vùng Giang Nam quả thật rất vang dội. Hơn nữa năm trước quay trở lại Biện Kinh, biết chuyện Tam Vương Phủ, lại càng thường xuyên nghe nhắc tới tác phong kiên quyết, thủ đoạn dứt khoát của hắn. Là kẻ máu lạnh vô tình, lòng đầy giả tâm, hay là kẻ coi trọng chính nghĩa về việc nước quên tình nhà, chẳng qua đều là cách nói của giới quan lại trong triều, hòng che mắt đám nhân chúng thiếu hiểu biết mà thôi. Ở trong lòng những kẻ làm ăn như Kiều Lộ, đương nhiên sẽ có cách hiểu khác. Đối với vụ việc ồn ào khiến cho cả triều đình và dân chúng đều khiếp sợ này, bây giờ gặp được người thật, quả thật tướng mạo xuất chúng, dáng vẻ đường hoàng, hoàn toàn xứng đôi với khuê nữ nhà hắn. Chỉ là lúc này nhìn lại thì đổi lại là Kiều gia nhà hắn không đủ tầm để với cao. Trong lòng suy tính như vậy, cho nên lúc nhìn về phía Cảnh Nhật lần nữa thì đã không còn vẻ khinh thường lúc trước, mà thay vào đó là vẻ tôn kính lẫn đôi chút kinh sợ. Kiều Sơ Huân ở cạnh đó cũng đã lấy lại hơi thở, vừa mới vịnh tay ghế muốn đứng dậy thì Cảnh Nhật đã vươn tay ra ấn nàng ngồi xuống, đồng thời lên tiếng dặn dò mấy người kia: Đều đứng dậy cả đi, xuống bếp bưng vài chén trà lên đây. Còn có canh nữa nên cũng đủ lâu rồi, cùng bưng lên đi. Lúc này Kiều Lộ đã theo cánh tay Cảnh Nhật mà ngồi xuống một bên, liếc mắt nhìn với vẻ bất an, đồng thời vươn tay ra tìm tới cổ tay Kiều Sơ Huân bắt mạch cho nàng. Sau đó lại móc một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra, đổ ra mấy viên thuốc đưa tới trước mặt nàng, thấp giọng nói: Uống cái này đi, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn mặc dù mấy năm nay hiếm khi về nhà, nhưng nói thế nào thì cũng là khuê nữ nhà mình. Hắn cũng biết rõ tính nết của Kiều Sơ Huân, ngoài mặt thì có vẻ dịu dàng dễ bảo, nhưng nếu như trong lòng đã hạ quyết tâm thì có 10 con trâu cũng không kéo lại được. Người như vậy đối xử với người khác rất tốt, nhưng có chuyện gì thì cũng đều sẽ một mình nghĩ ngợi, gặp chuyện gì nghĩ không thông sẽ dễ luẩn quẩn trong lòng. Hiển nhiên Kiều Sơ Huân sống nhờ trong nhà người khác hơn nửa năm, ôm lòng oán hận đối với chuyện trước đó thì không nói làm gì. Chắc chắn là cũng lo lắng, không biết lúc nào thì hắn sẽ tìm tới. Trong lòng hẳn là rất khó chịu. Năm ngoái, mãi tới cuối năm, hắn mới về đến nhà. Lúc đầu nghe nói trưởng nữ trốn ra khỏi nhà, người trong nhà như thế nào hắn cũng hiểu rõ, biết chắc chắn trong chuyện này có nội tình. Nhưng cho dù nội tình có như thế nào đi chăng nữa thì tiếng xấu truyền ra ngoài cũng khó mà nghe xuôi tai. May mà có Kiều Tử An đè ép xuống, việc này mới không bị đồn đại ầm ĩ. Hơn nữa mấy năm gần đây Kiều Sơ Huân ở trong họ cũng không nổi bật gì, không thân thiết với mấy người. Người ngoài không biết nàng, cũng không biết nàng đã đi đâu, cho nên danh dự của Kiều Sơ Huân cũng chưa gặp phải ảnh hưởng gì không tốt. Về phần hôn sự trước đó, đối phương cũng không phải là kẻ ngang ngược không hiểu lý lẽ. Hơn nữa hai bên đều quen biết, lại có bằng hữu phối hợp, tặng chút lễ lạc bên kia cũng bỏ qua. Lần này hắn có thể tìm tới Việt Châu, một phần là do chuyện làm ăn của Nhược Đường lúc trước, lại còn có Kiều Tử An viết thư báo tin, cho nên mới có thể thuận lợi đến được nơi này. Trong lòng cân nhắc một hồi, lại nghĩ mấy năm nay chính mình ít khi ở nhà, nữ nhi chắc chắn đã phải chịu không ít thiệt thòi. Thái độ của Kiều Lộ cũng mềm mỏng hơn, nhìn một bên gò má Kiều Sơ Huân nói: Sơ Huân à, cùng cha về nhà đi. Hôn sự đã hủy bỏ rồi, từ nay về sau trong nhà không ai có thể ép buộc con làm bất cứ chuyện gì. Kiều Sơ Huân cầm hai viên thuốc, rũ mắt xuống không nhìn hắn. Một lúc sau mới nói: Cha, chuyện trước kia con cũng không oán hận gì, chỉ hy vọng lần này cha sẽ không ngăn cản, có thể tác thành cho nữ nhi. Trong lòng Kiều Lộ vẫn còn không ít chuyện muốn nói với Kiều Sơ Huân, nhưng bây giờ ở ngay trước mặt Cảnh Nhật, nghĩ thế nào cũng không tiện mở miệng. Hơn nữa hắn cũng không thật sự tán thành chuyện của hai người cho lắm, chỉ đè thấp giọng xuống nói: Sơ Huân à, nghe lời. Cảnh Nhật ở bên cạnh liếc mắt nhìn, thấy bảo bối mình vẫn luôn ra sức nâng niu cưng chiều, sắc mặt trắng bệch, môi cắn chặt đến mức rỉ máu, khóe mắt thì đỏ lừng, trên mặt lại là cái vẻ lạnh nhạt mà hắn không muốn nhìn thấy một chút nào. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác không vui, lại nhìn sang Kiều Lộ, rõ ràng vẫn còn muốn khuyên Kiều Sơ Huân, không cần nghĩ cũng biết là có liên quan tới hắn. Nhất thời hắn lại cảm thấy buồn bực hơn, nhưng lúc này hắn cũng không tiện nói thêm chuyện gì. Về phần Kiều Sơ Huân thì đương nhiên là hắn muốn dỗ, nhưng mà cũng không thể làm vậy trước mặt người ngoài. Về phần Kiều Lộ thì hắn cũng phải can thiệp vào, nhưng không thể để cho Kiều Sơ Huân nghe thấy. Vì thế hắn chỉ có thể ngồi đối diện hai người, bưng chén trà, ngồi yên không nói gì. Ba người cứ dằn co như vậy một lát. Chẳng bao lâu sau thì Tiểu Đào Nhi bưng chung canh đi vào phòng. Cảm nhận được bầu không khí lạnh ngắt trong phòng, tiểu nha đầu cũng biết không thể nói lung tung, chỉ đặt chung canh vào trong tay Kiều Sơ Huân, hành lễ với mọi người rồi lui xuống. Lúc này Cảnh Nhật đã có cớ, liền đứng dậy đi tới trước mặt hai người, mở nắp chung canh ra, dùng thìa khuấy một chút, đặt thìa vào trong tay Kiều Sơ Huân, nhẹ giọng căn dặn: Bổ khí sinh thần, gần đây buổi tối là ngủ không ngon, uống nhiều một chút. Lời vừa nói ra, sắc mặt của hai người kia đều thay đổi. Kiều Sơ Huân thì vừa xấu hổ vừa không biết đáp lại thế nào, không cần ngước mắt lên cũng biết Cảnh Nhật nói ra lời này là cố ý. Mặc dù nàng bất mãn với cha mình, nhưng nàng và Cảnh Nhật chưa thành hôn đã cùng giường chung gối, lại còn gần gũi da thịt, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, cho nên nàng không dám nhìn sắc mặt của Kiều Lộ. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, giữa khóe mày còn lộ ra đôi chút ấm ức. Cảnh Nhật thu hết từng biến hóa nhỏ nhoi trên mặt nàng vào trong mắt. Mặc dù cảm thấy không đỡ nhưng cũng không còn cách nào khác. Muốn nhanh chóng cưới được giai nhân như kế hoạch trước đó, lại muốn thuận lợi vượt qua ngưỡng cửa của nhạc phụ tương lai, vậy thì chỉ có thể tiếp tục kế sách này. Kiều Lộ vừa nghe thấy lời kia thì trong lòng sầu não. Không ngờ hai người đã phát triển tới mức đó. Như vậy, vì danh dự của Kiều Sơ Huân, hắn chỉ có thể đồng ý với hôn sự này mà thôi. Đồng thời, hắn cũng thầm trách bản thân mình nhiều năm nay đã thiếu quan tâm, dung túng cho thiếp thất, cho nên mới khiến trưởng nữ rơi vào tình cảnh như vậy. Nhưng mặt khác, hắn lại thấy lo cho tương lai của Kiều Sơ Huân. Dù sao thì đối phương cũng không phải là người bình thường, nhất phẩm tiểu hầu gia của đương triều, đó là hoàng thân quốc thích. Nếu đổi lại là người khác, cho dù đối phương có chút bối cảnh, thì với việc làm ăn gần như trải rộng từ Bắc chí Nam trong vòng mấy năm gần đây, nhà hắn chắc chắn cũng có thể xứng đôi để kết thông gia. Chỉ cần của hồi môn nhiều hơn một chút, hôn sự cũng làm linh đình hơn một chút, Kiều Sơ Huân gả tới nhà người ta cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà đã dính vào hoàng gia, cho dù nhà hắn có núi vàng núi bạc thì có ích lợi gì? Vài năm nữa người ta có cưới thêm thiếp hay là bỏ thê, thậm chí có ăn chơi đàn điếm, thì nhà mình cũng chẳng thể nói được tiếng nào. Kiều Sơ Huân ở nhà chồng có phải chịu khổ thế nào thì cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Hơn nữa nha đầu này nhà hắn từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiền lành, không giống như những cô nương tranh chua điêu ngoa khác. Nàng biết lựa gió bỏ buồn, trong lòng lại hay nghĩ ngợi, nếu như Cảnh Nhật phụ bạc nàng, chắc chắn chưa đến dăm ba năm, Kiều Sơ Huân đã có thể nín nhịn thành bệnh. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Kiều Lộ lại càng khó coi. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, thấp giọng nói: Sơ Huân, con đi cùng ta một chuyến, cha có mấy lời muốn nói riêng với con. Kiều Sơ Huân cắn môi đứng lên, liếc mắt nhìn Cảnh Nhật, sau đó cùng Kiều Lộ đi ra ngoài. Dường như Cảnh Nhật đã sớm đoán được điều này nên cũng không ngăn cản, chỉ đứng sau lạnh nhạt cất tiếng: Ông chủ Kiều lần đầu tới đây, chưa quen với mọi thứ ở trong thành, hơn nữa gần đây tình hình cũng không được yên ổn lắm, hãy để cho hai tên thị vệ đi theo, ít nhiều gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lần này Kiều Lộ lại không hề tỏ ý phản đối, chỉ gật nhẹ đầu lễ độ nói cảm ơn. Cảnh Nhật đưa mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh, ý bảo bọn họ tháo vát một chút. Tiểu Lục và Tiểu Nghị tỏ ý đã hiểu, chắp tay với Cảnh Nhật rồi cùng đi theo phía sau hai người kia. Ra bên ngoài, Kiều Lộ dẫn người đi vào một trà lâu gần đó, chọn một chỗ phù hợp, liếc nhìn biển hiệu trên tường muốn gọi trà. Kiều Sơ Huân lại nhẹ giọng nói: Một trà hoa ổ dành cho hai người và mấy món trà cụ đều bưng lên đây, để chúng ta tự làm là được. Chú thích: Trà hoa ổ là một danh trà thời đại Tống, được sản xuất ở tỉnh Thiệu Hưng, thu hái từ giữa tháng 3 hàng năm. Tiểu Nhị ứng tiếng, cười ha ha, quay người chạy đi lấy đồ. Tiểu Lục và Tiểu Nghị đứng ở bên ngoài cửa, vẫn chưa theo vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, mấy thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ, bao gồm trà cụ dùng để điểm trà, hai phần bột trà cùng với nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Tiểu Nhị nói một câu thông thả dùng, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại cho hai người. Kiều Sơ Huân đứng lên, nhấc ấm nước nóng lên, bắt đầu tráng ấm pha trà và chén trà. Kiều Lộ ngồi bên cạnh thấy vậy, lúc đầu còn khó hiểu, sau đó là giật mình, cuối cùng cũng chỉ biết cười khổ. Trong hơi nước lượn lờ, Kiều Sơ Huân bưng một chén trà lên, dùng hai tay đưa tới trước mặt Kiều Lộ, quỳ gối xuống nói: Mời cha dùng trà. Kiều Lộ vươn tay nhận lấy chén trà, đứng dậy đỡ Kiều Sơ Huân, nghiêm nghị nói: Đứng lên đi. Nhị nương con là người thế nào ta cũng biết. Mấy năm gần đây ta bỏ mặc không quan tâm tới con, vừa hổ thẹn với mẫu thân quá cố của con, cũng vừa tự lấy làm hổ thẹn cho kẻ làm cha này. Không biết từ lúc nào nữ nhi nhà mình đã trở nên duyên dáng xinh đẹp như vậy. Không biết nàng ở nhà phải chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy. Cũng không biết từ khi nào nàng đã luyện được tay nghề điểm trà khéo léo đến vậy. Hắn quả thật rất không xứng đáng với hai chữ phụ thân này. Kiều Lộ nói đến đây thì cũng không biết nói như thế nào nữa. Khóe mắt rưng rưng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Thấy Kiều Sơ Huân vẫn rũ mắt đứng đó, hắn cũng biết cho dù bây giờ mình có nói gì thì khúc mắc trong lòng nàng cũng không thể ngày một ngày hai mà có thể cởi xuống được. Nhưng việc cấp bách lúc này không phải là mối hiềm khích giữa cha con hai người, mà là liên quan đến việc chung thân đại sự cả đời của Kiều Sơ Huân. Trước kia cho dù hắn có sai lầm như thế nào thì lòng dạ vẫn nghiêng về khuê nữ nhà mình. Trong chuyện cưới gả này, hắn vẫn ôm chút tâm tư muốn bù đắp cho nàng. Nhưng Cảnh Nhật cho dù ưu tú như thế nào thì cũng là con cháu hoàng gia, lại là một nam tử trẻ tuổi vượt trội về mọi mặt. Cùng là nam nhân, hắn hiểu rõ tâm địa gian xảo của những người như thế. Cân nhắc mọi lẽ, Kiều Lộ thật sự không mấy tán thành đối với hôn sự của hai người. Nhưng bây giờ hai người đang gắn bó như phu thê, lại nhìn đối phương không hề có ý sẽ buông tha. Vì vậy có một số việc người làm cha như hắn chỉ có thể nói rõ trước với Kiều Sơ Huân. Nếu đã điểm hai chén trà thì con cũng nên nếm thử đi. Kiều Sơ Huân nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, đến bên cạnh bàn nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm. Kiều Lộ thấy Kiều Sơ Huân đã nuốt nước trà xuống thì hỏi: Mùi vị như thế nào? Kiều Sơ Huân suy xét một lúc, nhẹ giọng trả lời: Trà Hoa Ổ nổi tiếng với hương vị thơm nồng. Nếu là trà được thu hái đầu năm, kỹ thuật điểm trà lại đảm bảo. Ngoài mùi vị thơm và thuần ra thì còn có thể từ từ cảm nhận được vị đắng chát trong nước trà. Uống hết chén trà, vị đắng trên đầu lưỡi sẽ trở thành vị ngọt. Đây là thượng phẩm. Kiều Lộ nghe Kiều Sơ Huân giải thích rõ, chậm rãi uống hết một chén trà, sau đó mới lên tiếng: Nói không sai. Sơ Huân, từ trước tới nay cha đã để con phải chịu nhiều thiệt thòi, ta cũng không dám hy vọng con có thể lập tức tha thứ. Chỉ là những lời hôm nay ta nói, hy vọng con có thể nhớ kỹ cả đời. Kiều Lộ nhìn thẳng vào mắt Kiều Sơ Huân, chậm rãi nói: Chén trà này là do con tự tài điểm, cho dù là đắng hay ngọt thì cũng là do con tự lựa chọn. Lúc ngọt thì hưởng thụ, lúc đắng thì cũng không cần phải quá mức lo lắng. Làm người không thể cả đời thuận buồm xuôi gió. Đợi đến lúc con ở tuổi của cha như bây giờ, ngẫm lại nửa đời đã qua, có thể cảm nhận được vị ngọt trong cái đắng thì cũng đã đủ để thỏa mãn, coi như là không uống một đời này. Đôi mắt của Kiều Sơ Huân dần ngập nước, nhưng cũng không nói thêm lời nào, chỉ liên tục gật đầu. Kiều Lộ thở dài, kéo tay Kiều Sơ Huân, hai cha con ngồi nắm tay nhau. Hắn thấp giọng cất tiếng hỏi: Con thật sự thích hắn ta? Kiều Sơ Huân cắn môi, cố nén cảm giác muốn bật khóc, nhẹ nhàng gật đầu. Kiều Lộ yên lặng một lúc, lại thấp giọng nói: Sơ Huân, nếu con đã biết thân phận của hắn thì trong lòng cũng nên chuẩn bị trước. Hắn có thân phận địa vị như thế, tướng mạo lại xuất chúng, khó mà cả đời chỉ có một mình con. Kiều Sơ Huân không ngờ Kiều Lộ sẽ nói như vậy. Cả người nàng bỗng dưng cứng ngắc, sau đó là khó chịu trong lòng. Kiều Lộ thấy nàng như vậy thì biết là từ trước tới giờ nàng chưa từng nghĩ tới điều này. cũng vì vậy mà cảm thấy không được thoải mái lắm. Lần này ta tới tìm con, chuyện làm ăn đó có người trông coi giúp, không cần phải gấp gáp trở về. Mấy ngày nay con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Kiều Lộ vừa nói chuyện vừa cắn răng, quyết tâm nói ra miệng. Tốt nhất con hãy nghĩ cho kỹ. Mặc dù đã từng cùng hắn, nếu không muốn hôn sự này thì cũng không phải là không thể làm được. Dù sao chuyện này cũng không có ai khác biết. Đến lúc đó cha chuẩn bị của hồi môn cho con nhiều một chút, chúng ta cũng hạ thấp yêu cầu một chút, chắc chắn sẽ có thể tìm được người toàn tâm toàn ý đối tốt với con. Kiều Sơ Huân nhất thời cũng không mấy chắc chắn. Mấy câu Kiều Lộ vừa nói đúng là từng câu từng chữ đều là vì muốn tốt cho nàng. Mà cảnh nhận đối tốt với nàng, mặc dù là thật lòng thật dạ, nhưng với điều kiện của hắn, tương lai chưa chắc đã không. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một mình nàng, không có nghĩa là sau này vĩnh viễn chỉ có một mình nàng. Hiện giờ hắn hết lòng yêu thương nàng, việc này không phải giả. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng cả đời chỉ yêu thương một người? Ngay cả phụ thân nàng đây, mẫu thân nàng qua đời chưa đầy một năm đã cưới nhị nương về. Bình thường ở bên ngoài cũng không ít lần tìm nữ nhân vui đùa. Cảnh Nhật không chỉ có thân phận hơn người, địa vị cao quý, mà cả diện mạo lẫn tài năng đều xuất chúng. Một nam nhân như vậy, cả đời có thể chỉ có một mình nàng sao? Hai người ngoài cửa kia nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện của hai cha con bên trong này, bao gồm cả câu nói cố đè thấp xuống của Kiều Lộ. Trong lòng không khỏi khó chịu, hết sức lo lắng. Từ lúc nghe cha nói xong, Kiều Tiểu Thư vẫn không lên tiếng. Có lẽ là đã nghe lọt tai những lời này. Nhưng mà chủ tử nhà bọn hắn đâu phải là những nam tử khác chứ. Quả thật, những lời Kiều Lộ nói, nếu như đặt trên người những vương công quý tộc khác thì quả là không sai. Nhưng chủ tử nhà bọn hắn lớn lên ở phủ Tam Vương gia, có phụ thân và huynh trưởng như vậy, vốn cực kỳ chán ghét các mối quan hệ nam nữ hỗn loạn. Lại bởi vì Triệu Lân là huynh đệ song sinh, nên hắn vẫn luôn chán ghét dung mạo xuất chúng của mình. Từng có một lần có ý định tự hủy dung mạo, may mà Cao Linh kịp thời phát hiện nên ngăn lại được. Nếu nói trên đời này những người dung mạo xuất chúng mà lại ghét bỏ chính dung mạo của mình tới mức cực đoan, chỉ sợ ngoài Cảnh Giật ra thì cũng chẳng còn người nào khác. Nếu nói đến những nam tử xuất sắc nhất đại tống này, gia thế tài năng đều vượt trội, có ai chán ghét cuộc sống ăn chơi đàn điếm ba thê bốn thiếp? Chắc hẳn Cảnh Nhật cũng sẽ đứng thứ nhất. Cho dù bên cạnh Cảnh Nhật còn có Triệu Đình và Triển Vân, một kẻ thì lãnh cảm, một kẻ thì khả năng tự kiềm chế quá mạnh, thế nhưng thuở thiếu thời cũng đều đã từng vui đùa. Con cháu thế gia phần lớn đều giống như Chu Dục Vĩ, phong lưu chơi bời không chịu gò bó. Đếm tới đếm lui, nào có ai như Cảnh Nhật, ghét việc vui đùa hưởng lạc, buông thả dục vọng cùng nữ nhân từ tận đáy lòng. Hai người nghĩ như vậy đều cảm thấy bất công thay cho chủ tử nhà mình. Bỗng nhiên bị Kiều Lộ bơ đũa cả nắm như vậy, khiến cho Kiều Tiểu Thư nghĩ ngợi trong lòng, về nhà lại khó tránh khỏi xích mích với Cảnh Nhật. Đồng thời bọn họ cũng hơi oán giận tính cách kiêu ngạo của Cảnh Nhật. Nếu hắn cũng biết cách ăn nói như Triển Vân, thường xuyên tâm sự với Kiều Tiểu Thư như những chuyện lúc còn bé, như vậy bây giờ Kiều Tiểu Thư đã chẳng vì những lời này mà bị dao động, mất niềm tin đối với Cảnh Nhật. Nhưng hai người này lại không hề nghĩ rằng sự việc không đơn giản như những gì họ nghĩ. Thứ nhất, nói thế nào thì Kiều Lộ cũng không phải là người ngoài. Mặc dù mấy năm gần đây cha con xa cách, nhưng người ta vẫn là cha con liền tâm. Lời của người làm cha chắc chắn rất có trọng lượng. Thứ hai, chuyện tình yêu nam nữ này không giống như tình nghĩa huynh đệ. Càng yêu thích thì lại càng dễ bất an, càng thật lòng thật dạ thì lại càng khó thỏa mãn. Trong phòng yên lặng một lúc lâu. Sau cùng, lúc Kiều Sơ Huân đi theo Kiều Lộ ra khỏi phòng thì hai mắt đã sưng phồng, vẻ mặt ủ rũ. Quả thật mấy câu nói kia đã đả động được trái tim nàng. Hai người Tiểu Lục đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng chỉ biết lo lắng suông. Trong lòng chỉ nghĩ về nhà phải nói ngay chuyện này với chủ tử, nếu không chưa biết hậu quả sẽ thế nào. Cả đường đi, Kiều Sơ Huân vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện này, trên mặt lộ rõ vẻ uể oải, trong lòng thì mờ mịt không biết phải làm sao. Vừa nghĩ tới chuyện về nhà đối mặt với cảnh Nhật, biết rõ sắc mặt mình hiện giờ rất khó coi, không muốn khiến hắn vì lo lắng cho nàng mà càng thêm phiền muộn, trong lòng nàng lại càng cảm thấy bức rứt. Chỉ chốc lát sau, nước mắt đã ướt đẫm hai gò má. Kiều Lộ đi ở phía trước, hai người Tiểu Lục lại đi phía sau mấy bước, vì vậy đều không ai nhìn thấy sắc mặt Kiều Sơ Huân. Hoặc cũng có thể bởi vì người nào người nấy đều có suy nghĩ riêng, cho nên tư tưởng đều không mấy tập trung. Đi tới một góc quanh, hai người Tiểu Lục cảm thấy có một cơn gió lướt qua, mắt hoa lên. Trong nháy mắt, Kiều Sơ Huân đã bị kẻ khác kẹp dưới tay, lướt qua một mái nhà chạy về phía xa. Người đi đường đều bị cảnh này dọa cho sợ ngay ra. Kiều Lộ nghe thấy động tĩnh bất thường phía sau, quay người lại thì chỉ thấy Kiều Sơ Huân đột nhiên biến mất, lại thấy hai tên thị vệ võ nghệ cao cường dường như đang đuổi theo kẻ nào đó, nhất thời cũng hoảng loạn gọi người cứu mạng. Kết thúc phần 10. Sơ Huân lại một lần nữa bị bắt đi, không biết là ai đây, liệu có phải là Kiều Tử An đã vượt ngục đang lẫn trốn hay không? Truyện đang dần đi đến hồi kết thúc rồi đó các bạn, chỉ còn 2 tập nữa thôi, cho nên biến cố liên tục xảy ra. Trong tập 11 tiếp theo sẽ có lời giải đáp cho câu chuyện về vị Tô công tử xinh đẹp kia, các bạn hãy đón theo dõi nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại trong tập sau.